Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 23 chương 10, King Avanar Khổng Lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh quân Kremer Knight còn lại đã đến. Quýt rút gươm chống đỡ nhưng cậu không thể nào phòng thủ trước nhiều đòn tấn công cùng một lúc. Bạn dính phải đòn chí mạng. Với khả năng khôi phục mạnh mẽ, giảm lượng sát thương nhận phải. Bạn dính phải đòn chí mạng. Với khả năng khôi phục mạnh mẽ, bạn đã tránh khỏi hiệu ứng làm choáng gây ra bởi sự đau đớn khủng khiếp. Độ bền thanh kiếm của bạn đã đến giới hạn và vỡ vụn. Thanh kiếm của Uýt hoàn toàn vỡ nát. Dù đó là thanh trường kiếm huyền thoại cũ nát, Uýt vẫn thường xuyên bảo trì nó cẩn thận. Nhưng sau trận chiến ở tu viện và đứng trước những đòn tấn công mạnh mẽ của đám nai, độ bền của nó đã suy giảm và vỡ nát. Bạn dính phải đòn chí mạng. Sau 5 đòn chí mạng liên tiếp từ vũ khí phủ bạc thánh, sức chống đỡ của Uýt đạt mức giới hạn và khiến cơ thể cậu bị sốc. Và sau 3 đòn nữa, HP của cậu gần cạn và Uýt bị văng khỏi ngựa. Ngã từ một con ngựa đang phi gây ra một lượng sát thương lớn, kể cả đó là một Dead Knight mặc giáp nhẹ. HP giảm xuống mức nguy hiểm, đang kêu gọi sự giúp đỡ từ người bạn đời. Seyun đồng ý chia sẻ đau đớn cùng bạn. Sinh lực tối đa tăng 114-290. Bạn có thể sử dụng kỹ năng của Berserker tương đương 70. Sức mạnh của người bạn đời. Bạn có thể sử dụng chiêu Vũ Điệu Cuồng Loạn, trung cấp 8. Bạn có thể sử dụng chiêu Cuồng Kiếm, trung cấp 4. Bạn có thể sử dụng chiêu Kiếm Chiêu của Kẻ Hành Quyết, trung cấp 8. Kỹ năng phòng ngự, Endurance of Battle, trung cấp 7 kích hoạt. Trong trận chiến, ngăn chặn khả năng chết đột ngột và hạn chế thương tích. Với lượng HP Seyun chuyển sang cho Uýt, cậu có thể miễn cưỡng đứng dậy được. Vũ Điệu Cuồng Loạn và Cuồng Kiếm. Cậu không có thời gian kiểm tra có bao nhiêu chiêu thức trong mỗi bảng kỹ năng hay tác dụng của chúng. Cậu chỉ có thể tự mình thử. Uýt đã đi săn chung với Seyun một khoảng thời gian dài nhưng số lượng chiêu thức mà cô sử dụng không nhiều đến thế. Sống hoặc chết, bạn đã trang bị thanh kiếm báo thù của Ghost Knight. Uýt nhanh chóng rút kiếm và kích hoạt một kỹ năng. Vũ Điệu Cuồng Loạn. Uýt kích hoạt kỹ năng về hướng những nai đang lao tới. Mỗi lần đỡ chiêu cậu lại bị hất văng vài mét để lại những vệt mana đỏ như máu. Chết nè. Mỗi lần Uýt đỡ đòn cậu lại bị vấp và mất máu. Mình nhìn thấy chiêu này rồi. Đó là chiêu mà Seyun sử dụng chống lại Kubicha, thủ lĩnh của Chaos Knight. Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng nó đã khóa chặt Kubicha và thậm chí đẩy Uýt vào tình thế nguy hiểm. Khi những vệt mana đỏ như máu lan ra, chúng sẽ hiện ra một dấu hiệu đặc biệt và phát nổ. Vũ Điệu Cuồng Loạn, kích hoạt. Một vụ nổ lớn khiến xung quanh thành bình địa. Một Dead Knight gia tăng sức tấn công bằng năng lượng hắc ám trong suốt một trận chiến. Đó là một kỹ năng phụ thuộc nhiều vào chiến ý và kể cả Herium Fencing cũng không tốn quá nhiều mana. Nhưng Vũ Điệu Cuồng Loạn của Seyun đã thổi bay 70 lượng mana chưa sử dụng của Uýt. 6 Kremer Knight thiệt mạng. Gia tăng 469 danh vọng. Nhận được một lượng nhỏ kinh nghiệm. Đó là một chiêu tấn công bất ngờ bằng năng lượng nên đám Kremer Knight không kịp phòng ngự. Uýt loạng choạng vì phản lực nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bỏ chạy. Kẻ địch khắp mọi nơi nên cậu phải nắm lấy bất kỳ cơ hội nào có được. Chiêu đầu tiên của kiếm thuật Aggressor. Dấu ấn ngục tù. Băng qua khói bụi. Uýt nhìn thấy một Knight bị ngã khỏi ngựa vì Vũ Điệu Cuồng Loạn. Uýt nhắm vào điểm chí mạng và vung gươm chém bay đầu tên Kremer Knight. Dấu ấn ngục tù đã trúng mục tiêu. Chỉ biến mất khi mục tiêu bị giết hoặc được Briss cứu chữa. Liên tục xuất huyết, giảm 160 máu mỗi giây. Uýt sử dụng dấu ấn ngục tù lên 8 Kremer Knight. Cậu có thể khắc 4 dấu ấn lên một Knight. Chiêu thứ 2, lưỡi gươm chiến ý. Lưỡi gươm chiến ý là một kỹ năng tăng sức mạnh của Uýt dựa vào sát thương mà cậu đã phải nhận. Trong lúc tấn công những nai khác, Uýt kích hoạt chiêu thứ 3. Lưỡi gươm tàn sát, đó là một kỹ năng có thể sử dụng khi HP của người chơi xuống mức nguy hiểm. Đó là những chiêu kiếm nguy hiểm theo kiểu một mất một còn. Bằng việc từ bỏ hoàn toàn phòng ngự để tập trung vào việc hạ gục kẻ địch. Nó gia tăng sức mạnh hủy diệt theo cấp số nhân. Nhìn thấy Wit chiến đấu phi thường như vậy làm Polong và đám Kramer Knight cảm thấy khó hiểu. Với thương thế trầm trọng, Wit đáng lẽ đã chết nhưng cậu quyết chống trả đến cùng. Hắn ta có bao nhiêu HP thế? Chiêu thức và lối di chuyển của hắn đã thay đổi. Việc sức tấn công và chống chịu của Wit ngày càng lớn hơn so với lúc bắt đầu trận chiến là một sự thật không thể tin nổi. Polong vốn có ý định thách đấu với Wit, dồn cậu vào đường cùng. Sau đó đấu tay đôi và giành lấy thắng lợi tuyệt đối. Thật lòng, hạ được Wit trong một trận đấu solo là một vinh quang chói lọi nhất mà Polong ao ước. Nhưng giết Wit là mục tiêu hàng đầu. Mình không thể để hắn có thời gian hồi phục. Trong mắt Polong, giá trị của Wit đã gia tăng. Không chỉ Wit có cấp độ cao và khả năng sử dụng chiêu thức thuần thục. Cậu còn biết cách đánh và làm chủ một trận chiến với lực lượng yếu hơn. Thậm chí những chỉ huy cao cấp của Guild Ekmes cũng đã ra lệnh cho Polong phải giết được Wit bằng bất cứ giá nào. Mình không thể cho Wit có cơ hội chạy thoát và mình cũng không thể nhận thêm tổn thất nữa. Polong trực tiếp huấn luyện những Kramer Knight. Nếu trận chiến kéo dài, họ có thể bị giết bởi đám Undead đang hồi phục. Polong, ta cho phép Murzison và Ranger trực tiếp tấn công Wit. Sau khi ra lệnh cho Murzison và Ranger, Polong rút các Kramer Knight về. Bình minh đang đến. Wit nhận thấy điều gì đó đáng ngờ xuất hiện và bám vào đám Kramer Knight giúp chúng chặn trước bất kỳ cơ hội tấn công nào. Polong, cứ làm đi, dù có thêm chút ít tổn thất, tốt nhất nên mau chóng giết Wit và kết thúc trận chiến này. Ngay lập tức ma pháp và tên bắn xối xả về phía Wit và Kramer Knight quấn lấy nhau. Chuồn, Wit trộm lấy một con ngựa và phóng như bay. Cậu đã quan sát vẻ mặt và hành động của đám Kramer Knight. Sau đó cậu quay lưng về hướng đám Murzison và chạy không ngoái đầu lại. Bản năng sinh tồn nhạy cảm như dã thú. Clang, phía sau Wit, đám Kramer này gục ngã dưới sức tấn công ma pháp và làn mưa tên. Tiếp tục tấn công, giết hắn, nghe thấy tiếng hét của Polong. Wit đưa ra một quyết định, chẳng có nơi nào để chạy vì đồng bằng Natalia đông nghẹt Nai và Undead. Để thực sự thoát khỏi nơi đây, cậu phải tiếp tục né tránh những đòn công kích từ đám Murzison và Ranger của Guild Ekmes. Nhưng điều đó hoàn toàn là chuyện không thể. Không có cách nào cậu có thể tránh né làn mưa tên và cầu lửa. Băng phách che lấp cả bầu trời. Còn 32 HP, chỉ cần dính một combo phép thuật là lên bảng đếm số ngay lập tức. Đám Kramer Knight đang truy đuổi cũng rất phiền phức. Wit có thể sử dụng khả năng của Berserker để chống trả lại nhưng còn trốn thoát lại là chuyện khác. Với đám Nai phân tán đuổi theo cậu từ khắp mọi hướng và sự yểm trợ của Murzison và Ranger, Wit chắc chắn sẽ chết trước khi đến được bất cứ đâu. Nếu đã như vậy, nơi duy nhất mình có thể chạy đến là Wit tung vó ngựa hướng về tu viện Enven. Đi nào, đó là nơi duy nhất không bị cản đường và ngược với hướng mà đám Ranger và Murzison đang đứng. Tu viện Enven là một nơi hung hiểm đối với Undead và việc trở lại đây hoàn toàn là một lựa chọn điên rồ. Đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Các Kramer Knight đã bắt đầu truy đuổi nhưng việc đồng đội bị thảm sát vì ma pháp và mưa tên lúc nãy làm họ do dự và khoảng cách nới rộng ra. Tuy nhiên, họ sẽ sớm thu hẹp khoảng cách đó. Khi Wit đến gần tu viện, cậu bị ảnh hưởng bởi năng lượng thần thánh. Strength HT cùng HP không ngừng suy giảm. Mặc dù cậu có thêm khả năng của Berserker, điểm yếu của Class Undead trên người cậu vẫn còn. Thật là một sự kết hợp tồi tệ cho việc trốn chạy. Berserker khi rời khỏi trận chiến thì sức mạnh bắt đầu giảm xuống. Cố gắng tìm đường sống cũng chẳng dễ dàng gì. Thi thể Undead và quái vật la liệt xung quanh. Sẽ thật hữu ích nếu cậu có thể sử dụng kỹ năng của Necromancer nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là điều khiển quân Undead. Một cách hiệu quả, cậu chỉ có thể tiến về phía trước. Cậu quá vội nên không có thời gian ra lệnh cho đám Undead. Tầm 10 giây nữa, Đám Kramer Knight sẽ đến tu viện nên cậu không có thời gian để do dự. Tu viện đã bị tàn phá bởi những thảm họa thiên nhiên và quân Undead. Quýt tìm thấy một khe nứt bên dưới bệ thờ. Bình thường nó không nổi bật lắm, nhưng khi Quýt trở thành một Undead, cậu trở nên nhạy cảm với năng lượng thần thánh. Có một lượng năng lượng thần thánh khổng lồ đang thoát ra từ khe nứt. Quýt nuốt nước bọt, không còn lựa chọn nào khác. Khi tính mạng gặp nguy hiểm, Quýt đi theo tiếng gọi của bản năng truy tìm item. Quýt đào xuyên qua bệ thờ và tiến vào. Bạn là người đầu tiên phát hiện ra dungeon. Tầng hầm tu viện Enven. Danh vọng tăng 900. Nhân đôi kinh nghiệm và tỷ lệ rơi item trong một tuần. Quái vật đầu tiên mà bạn hạ được sẽ rơi ra item tốt nhất. Đến đây để trốn sự truy đuổi của kẻ địch. Quýt buồn bã nhìn xung quanh dungeon. Nơi này là cấm địa đối với Undead nên dù cậu có thoát game thì cũng bị tính là đã chết. Phải tiếp tục thôi. Quýt rút gươm và chạy về phía trước. Berserker rất mạnh khi chiến đấu, nhưng một khi đã dừng lại và nghỉ ngơi, cậu sẽ trở nên yếu hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Để xem điểm cuối của dungeon này nằm ở đâu. Nhanh thì vài giây, chậm thì vài phút. Quýt chạy dọc theo những con đường trong dungeon. Dù không có tầm nhìn của Undead, bên trong vẫn sáng như ban ngày. Đó là do những bức tường, trần nhà và thậm chí những viên pha lê trang trí trong dungeon đều phát sáng. HP còn lại 19. Cậu không quan tâm đến bảng thông báo mà chỉ tiếp tục chạy. Kẻ đột nhập. Sau một thời gian dài, cuối cùng cũng có một kẻ đột nhập. Một quái vật trông giống như một con sâu bướm to 2 mét xuất hiện. Tên của nó là Urvaner, một loại quái vật hấp thụ năng lượng thần thánh và có cấp độ khoảng tầm 300. Luôn có một sự tranh giành các hầm ngục với Urvaner bởi chúng có HP thấp và sẽ trở nên dễ đối phó hơn nếu cánh của chúng bị nhắm đến đầu tiên. Không phải cường điệu khi nói rằng đó là bãi quái dành riêng cho các guild hàng đầu. Tin mừng là luôn tồn tại một lượng lớn năng lượng thần thánh xung quanh môi trường nơi Urvaner cư ngụ. Tuy nhiên, Quýt không có thời gian chiến đấu với nó. Quadruped Zun, Quýt gia tăng tốc độ. Cậu phóng qua những con suối chảy trong dungeon và cắm gươm vào tường làm điểm tựa để bay qua hố. Đó là hành động của loài thú hoang. Dường như con Urvaner có một phạm vi hoạt động nhất định nên nó không buồn đuổi theo Quýt khi cậu phóng qua suối. Dù vậy, nó cũng đã lấy mất 11 HP của Quýt. Kiểu này thì làm sao mà đánh đấm được đây? Cậu chỉ còn 8 HP, bởi vì cậu đang ở một nơi đầy năng lượng thần thánh nên khả năng chiến đấu. Strength HT và MP dần bị hao mòn. Có cổng dịch chuyển đến nơi an toàn thì ngon quá. Cậu cố gắng hy vọng nhưng cơ may đó còn thấp hơn 1/10. Trong những trường hợp hiếm hoi khi dungeon đã hoàn toàn được chinh phục, sẽ có một cổng dịch chuyển xuất hiện để di chuyển đến khu vực kế tiếp. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể hy vọng vì hoàn toàn mù tịt địa hình của dungeon. Nhưng năng lượng thần thánh ở lối này đang mạnh dần lên. Quýt đi theo bản năng của Undead. Cậu có thể chết bằng nhiều cách. Cái chết đã kề cổ nên ít nhất cậu cũng muốn nhìn thấy tận mắt những gì nằm ở cuối dungeon. Và ở cuối lối đi, cậu đã nhìn thấy nó. King Urvaner Lothrium khổng lồ. Khác với Urvaner thông thường, không những hiếm có mà nó còn có thể sử dụng những phép thuật thánh mạnh mẽ và có sức sát thương cao. Vì cấp độ của nó hơn 450 nên cần phải lập một nhóm săn chuyên nghiệp thì mới có thể đối phó nổi. Với kỹ năng gây mù lòa, trói chân và tự hồi phục, con King Urvaner rất khó bị hạ. Con King Urvaner trước mặt Quýt đang giữ một viên ngọc lớn trên tay. Sức mạnh thần thánh đang phát ra từ đó. Một viên kim cương thánh. Khi một paladin hay priest sở hữu nó, hiệu ứng và tầm tấn công của ma pháp họ sử dụng sẽ tăng mạnh. Lòng tham tiếp thêm sức mạnh cho Quýt. Đá quý rất dễ bán. Giống như trong một cuộc chạy đua 100 mét. Cậu chạy bằng cả 4 chân và nhảy lên phía trên con King Urvaner. Cách dễ nhất để thắng nó là cắt phăng mấy sợi râu. King Urvaner có những con mắt nhỏ xíu nên nó đọc chuyển động chủ yếu bằng cặp anten. Đôi râu có thể nói là điểm yếu duy nhất của nó. Vũ điệu cuồng loạn, với khả năng chiến đấu đã bị suy yếu của Quýt. Đây là kỹ năng duy nhất có thể gây sát thương cho con King Avanar. Vắt cạn lượng mana còn lại. Cậu chém vào đôi anten của con Avanar và đáp xuống đất. Dòng mana đỏ như máu chuyển động xung quanh và đánh trúng. Đôi dâu của King Avanar. Bạn đã gây sát thương chí mạng. Sức tập trung của Whit càng trở nên mạnh mẽ khi cậu gặp nguy hiểm. Với những bước di chuyển thật không thể tin được trên không. Cậu cắt đôi dâu của Lothrium. S-S-A-I-E-E-K. Con King Avanar giãy giụa. Mặc dù đôi dâu đã bị chém đứt nhưng nó vẫn có thể tự hồi máu. Whit cố gắng gây sát thương nhiều nhất có thể khi con King Avanar còn đang quằn quại đau đớn. Dấu ấn ngục tù, lưỡi gươm chiến ý. Whit tiếp tục sử dụng kỹ năng của Berserker để tấn công. Bình thường cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hoặc những kế hoạch tươm tất khi đụng độ với boss. Nhưng Whit đã nhảy bằng cả bốn chân. Tấn công nhiều nhất có thể ngay khi vừa nhìn thấy King Avanar. Giống như cậu đang cố gắng chứng minh không có quái vật nào mà cậu không thể đánh bại. Cậu chạy vòng và vung gươm. Con King Avanar kích hoạt phép thuật thánh. Purification of Silence. Thanh tẩy của sự tĩnh lặng. Một phép thuật thánh dùng để xóa sổ những sinh vật tà ác. Viên kim cương thánh khuếch đại hiệu ứng. Những khúc xương của Whit vỡ nát và cậu chỉ còn lại hai. Máu. Mình phải hạ gục nó bằng bất cứ giá nào. Cậu cố gắng chém King Avanar nhưng nó đã kích hoạt một ma pháp khác. Turn Undead. Một phép thuật khắc tinh của Undead. Bình thường, một Undead cấp cao hơn Dead Knight sẽ không bị Turn Undead hạ gục ngay lập tức. Nhưng HP của Whit đã quá thấp nên cậu không thể chống nổi phép thuật thánh của King Avanar. Lothrium King Avanar đã hạ gục Whit chiến thần. Lothrium đã chấm dứt chuỗi chiến công của Whit. Thưởng 500 vàng. Lothrium đã trở thành huyền thoại. Bạn đã lên bảng đếm số. Cấp độ kỹ năng của từ chối tử thần. Cúa thấp. Do cơ thể nhiễm năng lượng thánh nên kỹ năng không thể kích hoạt. Bạn không thể đăng nhập trong 24 giờ. Cấp độ và độ thuần thục kỹ năng giảm. Không đầy 3 phút sau khi Whit chết. Đám Kremer Knight đã đến nơi. Sau khi tiến vào dungeon. Họ đã đụng độ bầy Avanar và chiến đấu nhanh nhất có thể để đến đây. Con King Avanar kìa. Anten của nó đã bị đứt. King Avanar đã bị thương với nhiều vết sẹo. Đám Kremer Knight dễ dàng hạ gục con King Avanar bị thương. Họ không phải là Undead nên phép thuật thánh chẳng gây được bao nhiêu sát thương. Polong dứt điểm King Avanar và nhặt viên kim cương thánh mà Whit thèm khát. Ngon vãi. Sau trận chiến, họ còn tìm được rất nhiều thứ bên cạnh những item rớt ra của con King Avanar. Chắc đây là đồ của Whit rơi ra khi hắn chết. Một nai đứng gần đó nhặt những item của Whit. Bạn đã nhận 3 ổ bánh mì cũ. Bạn đã nhận được củ hành. Bạn đã nhận được nón giáp cũ nát. Bạn đã nhận được một con trùng câu cá. Bạn đã nhận được một chiếc răng của Skeleton. Cái đống rác gì thế này? Hắn giữ mấy thứ của nợ này để làm gì? Tên nai lập tức ném đống rác đó đi. Khi một Undead hay một người chơi có danh tiếng xấu chết đi, khả năng rơi mất những item tốt sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng Whit chết đi chỉ rơi ra một mớ item vô tích sự. Đó là nhờ vào sự chuẩn bị trước của Whit. Có rất nhiều Necromancer. Nhưng đám Necromancer yêu thích Undead này không bình thường. Với bản tính đa nghi, khi nhìn thấy nhiều người tham gia vào nhiệm vụ quân đoàn Undead, Whit đã giấu trang bị và những item đắt tiền trong lâu đài lãnh chúa ở Morata. Cậu chỉ đem theo vương ấn và tù và để gia tăng khả năng lãnh đạo. Và ngay khi vừa thấy quân Guild Ekmes xuất hiện, cậu đã giấu chúng đi. Những item này sẽ bị lấy mất nếu mình chết. Cậu đưa chúng cho Murray cất giữ. Sau này phải trả lại cho tôi. Dĩ nhiên, phía dưới item có ghi tên của tôi rồi. Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái chết của mình, cậu không mất đi những item quan trọng. Tuy nhiên, Whit rất hối tiếc khi chưa kịp giấu những item mà cậu mới nhặt được trong trận chiến vừa rồi. Sau khi chứng thực Whit đã chết dưới tay quái vật, Polong và những Kremer Knight trở về đồng bằng Natalia. Các Necromancer, hãy quyết định các ngươi có gia nhập Guild Ekmes hay không. Các Magician và Ranger Guildmates sẵn sàng tư thế tấn công. Polong buộc các Necromancer lựa chọn gia nhập hoặc bị hành quyết ngay tại chỗ. Mình nên làm gì đây? Tôi thích chơi solo, nhưng nếu gia nhập Guildmates chắc chắn sẽ nhận được ưu đãi. Trong lúc những người còn lại bối rối, Jin ưỡn ngực và tiến lên phía trước. Tôi sẽ không gia nhập Guildmates. Cô chắc là Jin. Polong nghe thông tin về các Necromancer thông qua Jabrin. Lý do của cô là gì? Có thể nói lý do chúng tôi có thể trở thành Necromancer là nhờ Uyết. Thế à, nếu cô từ chối gia nhập Guildmates, cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ngay lúc này, tôi chắc rằng cô sẽ mất rất nhiều thứ nếu chết tại đây. Tôi cho cô một cơ hội để suy nghĩ lại. Ý tôi đã quyết, kể từ lúc tôi trở thành Necromancer đến bây giờ, mỗi Necromancer đều nợ Uyết một ân huệ. Tôi sẽ không đứng về phía Guildmates. Polong cười nhạo. Cô nghĩ những Necromancer khác cũng nghĩ giống như cô sao? Để tôi nói cho cô rõ. Chống lại chúng tôi là cầm chắc cái chết. Hãy đứng về phía này nếu các người muốn gia nhập Guildmates. Jabrin và những Necromancer đã định gia nhập bước về phía Polong. Nhưng có hơn 10 Necromancer vẫn đứng yên. Họ là những Necromancer thủ lĩnh của nhóm. Jin, Autumn, Harian, Bruce, Varenna và những người khác đã cùng chiến đấu bên nhau lúc còn ở hẻm núi. Tuy có vài người chưa gia nhập guild nào nhưng họ đều cực kỳ căm ghét Guildmates. Murray đứng về phía Guildmates vì anh còn phải bảo vệ những item của Uyết. Câu chuyện sẽ không kết thúc ở đây. Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu. Từ KMC Media. Chuyến phiêu lưu của các Necromancer được trình chiếu rộng rãi. Nguyên nhân chính là Uyết cũng tham gia. Họ bắt đầu thu hình ngay từ lúc cậu công khai thân phận. Những hãng truyền thông khác cũng quay một chương trình về Necromancer và quân đoàn Undead nên số lượng rating không thay đổi. Đó là bởi vì hãng CTS dùng kinh phí từ công ty mẹ để nâng lượng rating. LK Gamer phát sóng một cách chuyên nghiệp với hệ thống kỹ thuật số ổn định suốt 24 giờ. Ngoài ra, những hãng truyền hình mới và truyền thông online được hình thành chỉ trong vòng một tháng. Vì ngày càng có nhiều người hứng thú với Royal Road và thưởng thức niềm vui từ nó. Những kênh truyền hình đặc biệt đã xuất hiện. Kênh câu cá Royal Road, giải gôn Royal Road, Dungeon Sep, Hảo vị hầm ngục. Những bông hoa nhỏ phiên bản Royal Road, nhật ký nhạc công, ảnh hưởng của các kênh truyền hình game online càng lớn thì cuộc cạnh tranh giữa những hãng truyền thông ngày càng khốc liệt. KMC Media là kênh có lượng người xem ổn định nhờ vào sự hỗ trợ của đông đảo người chơi. Uyết và quân Undead đã chiếm được tu viện. Khi hành trình của Uyết được phát sóng trực tiếp, công chúng háo hức xem và đăng bình luận. Đó không chỉ vì Uyết từng là một huyền thoại sống của Continent of Magic, mà còn do cậu tiếp tục thực hiện những chuyến phiêu lưu hấp dẫn ở Royal Road. Guildmates đột nhiên xuất hiện và tấn công. Ồ, một lực lượng hùng hậu. Là Polong, Kramer Knight cùng đội Ranger và Magician. Khi họ dự định kết thúc chương trình với cảnh Uyết hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng. Những người dẫn chương trình giải thích sự thay đổi tình huống đột ngột và thậm chí kèm theo cả phụ đề. Sự xuất hiện của Guildmates Guild đang tấn công quân Undead của Uyết. Họ quyết định phát sóng cho đến khi cuộc đụng độ giữa Uyết và Guildmates kết thúc. Cuộc chiến lần thứ hai giữa Uyết và Guildmates. Guildmates đã gửi một đội đột kích đến lãnh địa của quân đoàn Undead chỉ để giết Uyết. Một trận chiến, lượng rating tăng vụt, tuy nhiên. Tình trạng của Uyết quá tệ để thay đổi cục diện. Họ thông báo Uyết đã chống trả dữ dội nhưng đã thiệt mạng trong tu viện. Dù không bị Guildmates trực tiếp giết hại, nhưng nó cũng phá vỡ huyền thoại chiến thần bất bại của cậu. Rất nhanh, trên bảng tin đầy những bình luận về cái chết của Uyết. Những tên khốn bẩn thỉu, chúng đã thua ở Las Phalanx và đuổi theo anh ấy đến đây. Những kẻ hèn nhát vô nhân tính đều như vậy. Chúng mang nhiều quân như vậy mà chỉ dình lúc cậu ta kiệt sức sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới tấn công. Chúng làm gì biết đến công bằng. Tôi chẳng thích Guildmates một tí nào. Trên bảng tin đầy những lời chỉ trích Guildmates kịch liệt. bờ biển phía đông Morata, khi vùng đất phương Bắc chỉ vừa mới được biết đến. Không có ai bén mảng đến nơi này. Nhưng bây giờ bờ biển đầy những người chơi đến săn quái. Vào những ngày mưa, họ làm việc với gương mặt đầy bùn đất. Đào được bao nhiêu rồi? Tầm 1.430. Thêm 400 con sò nữa là mình đủ tiền mua một thanh trường kiếm. Có những người chơi mò cua bắt ốc để kiếm tiền. Kể từ khi Morata trở thành một siêu đô thị, số lượng cư dân tăng lên nhanh chóng. Nguồn cung cấp lương thực chủ yếu là lúa mì và lúa mạch, nhưng những newbie có thể kiếm thêm tiền nhờ vào làm nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu tươi cho thị trường hải sản. Khi họ vươn vai nghỉ ngơi, một nhóm người xuất hiện cùng những ngọn sóng. Các Geomchi cuối cùng đã đến được phía bắc lục địa. Bạn đã khám phá tuyến đường biển mới dẫn đến Morata. Khu vực phương bắc, danh vọng tăng 420. Mỗi chỉ số tăng 3. Carrick tăng 7, độ thuần thục kỹ năng hàng hải gia tăng. Bạn là người đầu tiên bơi xuyên biển. Bạn đã thực hiện thành công một thử thách bất khả thi. Perseverance tăng 24, Endurance tăng 31, Vitality tăng 15. Tất cả chỉ số tăng 9, danh vọng tăng 2980. Mỗi khi bạn kể về chuyến hành trình xuyên biển của mình ở một quán trọ nào đó, bạn sẽ nhận thêm 40 danh vọng. Nếu bạn trò chuyện với thủy thủ hoặc những người sinh sống dựa vào biển, bạn sẽ thiết lập được mối quan hệ thân thiết. Khả năng hiểu biết về dòng nước tăng. Khả năng kháng phép thuật hệ thủy tăng. Quan hệ với những tinh linh nước được thiết lập. Bạn nhận được danh hiệu người đàn ông thép của biển cả. Sau khi trải nghiệm sự dữ dội của biển cả bằng cơ thể trần trụi, họ đã để lại một truyền thuyết trên biển mà chẳng ai dám bắt chước theo. Khả năng chiến đấu trên biển tăng, nhận được sự hỗ trợ không toan tính từ những thủy thủ. Tăng 3 cấp kỹ năng hàng hải, kỹ năng đọc dòng hải lưu tăng, cơ hội bị quái biển tấn công giảm. Các Geomchi đạt được thành tích và danh hiệu mà những người chơi trên biển chỉ dám ước mơ. Bơi xuyên biển là một quyết định đúng phải không? Ừ, khi nào ra biển thì ta lại bơi nữa. Tôi đói rồi, chúng ta kiếm thứ gì đó ăn đi. Các Geomchi tiến về hướng Morata. Họ đạt được những thành tích vẻ vang trên biển nhưng lạnh lùng cất bước ra đi, không hứa hẹn ngày quay trở lại. KMC Media tiếp tục thực hiện. Ký sự lục địa Vexai. Sau khi Widget như kế hoạch đã định. Đó là một chương trình nổi tiếng do Shin Hae-min và Oh Jo-won bình luận. Rất nhiều sự kiện đã xảy ra hôm nay. Đầu tiên là lễ thành lập một vương triều mới ở Vương quốc Haven. Đúng vậy, rất nhiều người xem trông chờ sự kiện này. Lễ đăng quang của Gilgamesh, xem ra có rất nhiều khách tham dự. Sẽ không quá lời khi nói rằng cả thủ đô Arran chật kín người tham dự. Ngoài thành viên của Gilgamesh, còn có sứ giả những Gil và vương quốc khác viếng thăm. Trên màn hình bắt đầu chiếu lễ đăng quang ở Vương quốc Haven của Gilgamesh. Khắp cung điện, trong thành ngoài thành đều chật kín người. Badray đầu đội vương miện, mình khoác hoàng bào và đeo một thanh kiếm ở thắt lưng. Ta phong cho ngươi làm bá tước vùng Doria. Hạ thần xin hiến dâng lòng trung thành của mình. Ta phong cho ngươi làm nam tước của Boras. Thật vinh hạnh, Badray chính thức xác phong cho những thành viên cao cấp trong Gilgamesh trở thành quý tộc. Vương quốc Haven thiết lập lại theo chế độ tập quyền trung ương. Nhưng nhờ xác phong quý tộc, rất nhiều chỉ số được nâng cao. Trong trường hợp của Badray, hắn nhận được danh vọng lớn nhất vương quốc và một lượng đáng kể chỉ số Nobility. Leadership, Dignity and Honor, nhà vua có quyền hành riêng biệt. Quyền lực càng lớn, càng nhận được lòng trung thành từ người dân và sĩ khí của quân đội cũng được nâng cao. Khả năng cai trị không phải là một chỉ số có thể tăng theo cách thông thường. Nó phụ thuộc vào số lãnh thổ cai trị, dân số, số lượng nai và magician cùng các class khác, sự phát triển kỹ thuật. Nó có thể tăng hoặc giảm từ việc thắng hay thua trong chiến tranh, thiết lập một giao dịch lớn, hoặc hứng chịu hạn hán hay lũ lụt. Nếu một vị vua cai trị lãnh thổ một cách xuất sắc, những sự kiện thuận lợi sẽ xuất hiện và nhà vua thậm chí có thể được thần linh phù hộ. Badray trở thành người chơi cấp cao nhất và quyền lực nhất lục địa Vexai. thật là một cảnh tượng mãn nhãn. Cuối buổi lễ còn có những trận giao lưu giữa các nai. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn ngay sau đây. Tôi nghĩ rất nhiều người muốn biết tình hình của giáo hội Imbinu. Chúng ta đã có những tin mới nhất về giáo hội Imbinu. Phải không anh Âu Dô Oan? Dĩ nhiên, hiện tại có rất nhiều lực lượng thanh trừng dị giáo của giáo hội Imbinu lang thang khắp lãnh thổ. Giáo hội Imbinu xuất hiện như một cơn bão và mang đến sự hỗn loạn cho lục địa Vexai. Giáo hội Imbinu là một thế lực tàn ác đã chiếm nhiều lâu đài và sở hữu những đội quân khổng lồ ở trung tâm lục địa, nơi mà các ghiêu còn mải ganh đua tranh giành lãnh thổ. Đó là một thế lực hiểm độc, nhưng người chơi có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia giáo hội Imbinu. Với lực lượng người chơi mới tham gia, giáo hội Imbinu lan rộng khắp nơi như một đám cháy rừng. Trên những vùng đất của giáo hội Imbinu, cỏ cây khô héo và sông khô cạn. Chỉ còn Tho Vương quốc của người lùn và vùng đất phương Bắc giá lạnh là chưa có những hoạt động của giáo hội Imbinu. Những gì diễn ra trong vương quốc người lùn vẫn còn là bí ẩn, nhưng giáo hội Imbinu là thủ phạm gây ra sự sụp đổ của đế chế Nifin II ở phương Bắc. Quýt đã đánh đuổi giáo hội Imbinu và từng bước tái thiết lại phương Bắc cùng Morata. Các cụ có câu, phòng còn hơn trống. Nếu ra tay phá vỡ sức mạnh của giáo hội Imbinu trước, họ sẽ không phải lo ngại dính đòn tấn công bất ngờ từ kẻ thù này. Nếu bị lực lượng thanh trừng của giáo hội Imbinu bắt được, chúng sẽ xử các bạn dưới danh nghĩa trừng phạt dị giáo. Tôi nghe nói nếu bạn là một paladin hoặc priest thì sẽ càng phải chịu hình phạt tàn khốc hơn. Đúng vậy, nếu bạn bị chúng tóm được, bạn sẽ bị giảm điểm phết thê thảm. Thế nên hãy cẩn thận. Đừng quên để lại bình luận của bạn về giáo hội Imbinu. Chúng ta hãy tiếp tục với những câu chuyện khác. Kế tiếp là tin, Lee Huyn rời khỏi hộp đăng nhập và đi chợ. Dark Gamer thì không có khái niệm nghỉ nơi. Lục địa Vexai luôn mở ra trước mắt mọi người. Họ không thể ban cho mình thời gian giải trí. Cơ hội duy nhất là khi họ toi mạng và không thể đăng nhập trong 24 giờ. Làm tí kim chi nhỉ? Đến thời điểm làm kim chi cho mùa đông rồi. Lee Huyn chất đống bắp cải tàu và những nguyên liệu cần thiết lên sàn và bắt đầu làm kim chi. Mỗi khi tách bắp cải ra, cậu lại rủa thầm, thằng chó Pô Lông, chết con mẹ mày đi. Gil Ekmes, chúng mày đi chết đi. Sao bọn mày dám động đến tao? Định mệnh, trời ơi, giáp tầm của tôi, đù, EXP, mất cả rồi, con mẹ nó. Dám động đến bát cơm của mình. Hận thù cứ thế chồng chất khi 200 cây bắp cải tàu được cậu mang đi ngâm. Ảnh hưởng quá lớn. Những item quý giá của cậu có thể bị cướp mất. Cậu bật TV, vừa làm kim chi, vừa theo dõi KMC Media. Dù nắm bắt khá rõ ràng về muôn vàn vấn đề xảy ra ở Roy Road thông qua bảng tin, nhưng cậu vẫn có chút quan tâm đến những tai nạn ở những vùng đất không thích hợp. Nhưng vì chương trình phát sóng thường xuyên lựa chọn những sự kiện quan trọng nên vấn đề cậu quan tâm được cậu theo dõi khá chi tiết. Sự bành trướng của giáo hội Imbinu. Lực lượng của chúng khiến Anveron, ứng viên giáo hoàng của giáo hội Freyr cũng phải nâng cao cảnh giác. Sức mạnh của Daemon từ Guild, Predator of the Land, thực sự đặt lục địa Vexai vào vòng xoáy nguy hiểm gây ra bởi giáo hội Imbinu. Lee Huyn có thể biết điều này nhờ việc làm thân với Daemon thông qua phòng chat của Hiệp hội Dark Gamer. Khi những thành viên của Predator of the Land hy sinh, thân thể của họ được hiến tế cho thần Imbinu mãi mãi. Điều này có nghĩa là xóa bỏ toàn bộ nhân vật, vì vậy họ phải cày cuốc lại từ đầu. Và khởi điểm mà họ chọn chính là Morata. Có tin đồn rằng Daemon và thân tín của hắn dường như đang vụng trộm nhận nhiệm vụ. Sẽ có một ngày hắn phải nằm xuống. Nhưng cho đến lúc ấy, hắn sẽ được sống cuộc đời của một Dark Gamer chân chính. Được nhặt nhạnh item theo đúng khả năng. Hầy, hiện tại thì mình không nên tập trung vào cái giáo hội Imbinu này. Morata đang bị xâm lăng bởi quân đoàn Undead và Gil Ekmes lại đưa thêm một đội quân đến làm phiền cậu. Chuyện này sẽ không được giải quyết theo cách kịch liệt lên án và quan ngại sâu sắc thôi đâu. Lee Huynh giết sạch các guild trong tầm mắt của cậu trong Continent of Magic, vì vậy cậu hiểu rõ đàm phán là vô dụng thế nào. Sức mạnh. Một thế giới bị cai trị bởi sức mạnh. Em gái cậu trở về nhà từ thư viện. Giúp cậu làm kim chi và ăn thịt luộc vào bữa tối với cậu. Ăn nữa đi anh. Trở thành một sinh viên đại học. Hayden đã trưởng thành hơn. Cô gắp cho cậu mấy miếng thịt và hoa quả đã được gọt sạch. Mình chưa bao giờ nghĩ một ngày như thế này sẽ xảy đến. Mới chỉ 5 năm trước thôi. Lee Huynh đã có những suy nghĩ cực đoan. Nhưng thứ gì đã luôn khiến cậu thay đổi suy nghĩ ngay trước thời điểm kết thúc? Trong trường hợp này, mình thậm chí không thể chết được. Cậu chẳng có họ hàng để góp nhặt tiền phúng viếng, đóng quan tài và cả mai táng phí nữa chứ. Vì vậy, cậu không cho phép mình được chết. Đó là khoảnh khắc khi cậu thèm muốn món súp bánh cá miễn phí từ xe bán hàng trong Tuyệt Vọng. Nhưng hiện tại, cậu có thể nấu nướng mọi thứ từ nguyên liệu được mua về và có hẳn nhà riêng. Lee Huynh đang tận hưởng cuộc sống với những niềm vui nhỏ bé ngày qua ngày. Hôm nay mình nên ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, cậu đi mua đồ ăn và không quên rèn luyện cơ thể ở võ đường. Gilgamesh, trong cơn bực dọc, Lee Huynh liên tục vung kiếm với hàm răng nghiến chặt, nhưng nghiến chặt một cách thận trọng. Chẳng có cái ngành nào tốn lắm phí như ngành nha khoa. Đó là một thanh kiếm giết người chứa đầy lửa hận thù của cậu. Sau khi hoàn thành quá trình tập luyện cho ngày hôm nay, cậu trở về nhà, dọn dẹp và xem TV cho giết thời gian. Và rồi thì thời gian dành Royal Road cuối cùng cũng đến. Lee Huynh chui vào hộp đăng nhập mà không chút do dự. Các Geomchi đã ghé thăm 8 nhà hàng ở Morata. Chỗ này ăn cũng ngon đấy. Đó là lý do tại sao họ lại đắt khách. Thưa sư huynh, các Geomchi không ăn sang kiểu nếm thử một ít rồi thôi. Họ ăn xả láng, ăn sạch hết kho thức ăn cả 8 nhà hàng. Tham ăn vô độ, trong Royal Road, nếu một người chơi ăn quá nhiều, họ sẽ béo ra. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì đối với đám Geomchi kéo nhau đập boss suốt ngày. Trong lúc dạo quanh tìm chỗ ăn cho sướng miệng, họ nghe được điều gì đó từ những người qua đường. Đợt tiến công thứ hai của quân đoàn Undead. Xem ra những người chơi thuộc class chiến đấu đã xuất phát để bảo vệ Morata, và những người chơi thuộc class nghệ sĩ đang tiễn họ tòng quân. Không chỉ dừng lại ở việc khắc dấu ấn lên áo giáp, những người chơi thuộc class Bard và Dancer cũng theo họ ra chiến trường để trình diễn. Rất nhiều yêu cầu tiêu diệt Undead được đưa ra từ lâu đài của lãnh chúa, giáo hội Freyr, giáo hội Lắc và công hội lính đánh thuê. Vì tình thế nguy cấp, Morata được đặt trong tình trạng chiến tranh. Trước cổng lâu đài, tụ tập đông đảo những newbie, và quảng trường thì đầy thương nhân. Khách viếng thăm và khách du lịch không bị ảnh hưởng, nhưng những người dân ở Morata cảm nhận được sự khủng hoảng vì đợt công kích của quân đoàn Undead. Tụi Undead đó dám tấn công nhà của tiểu sư đệ chúng ta. Có vẻ như chúng ta đã quá bất cẩn. Chúng ta phải trả ơn tiểu sư đệ vì đã cho chúng ta ăn. Chùa, chứ nhỉ, làm nóng người nào, ôm đầy thức ăn trên tay. Họ tiến về chiến trường nơi quân đoàn Undead đang tiến đến gần. Đám Undead mang xe ngựa chiến có lắp dao ở hai bên sườn cùng những Undead cỡ vừa được triệu hồi từ xác quái Morgi và Nukali trên xe công thành. Quân đội Morata, Chris và Paladin từ giáo hội Freyr và giáo hội Lark, và những người chơi xếp thành một hàng dài vừa đánh vừa thủ. Có một số lượng đông đảo người chơi cầm cờ, cháo hành, và những người chơi cấp cao từ trung tâm lục địa. Sẽ không quá khi nói rằng nơi này là một bãi chiến trường thật sự. Ta thích nơi này. Các sư đệ tiến lên. Tuân lệnh sư huynh. Các Geomchi tiến thẳng về phía quân Undead. Đám Undead ngốc không biết gì bắt đầu lao vào. Các Geomchi chỉ việc chém gục chúng và đi bộ xuyên qua chiến trường như trốn không người. Nổi nhạc lên nào. Càng mạnh càng thích. Chiến xa. Morgi. Nukali. Dalahan. Dead Knight. Chẳng cần phân biệt cho mệt. Bất cứ kẻ địch nào lại gần, các Geomchi sẽ đập như đánh chó. Khi tiến vào khu vực đông Undead, họ chia thành nhiều hướng khác nhau và vây quanh bởi hàng hà sa số Undead. các Geomchi chém gục tất cả Undead mà họ thấy. Áp đảo tuyệt đối. Trên thực tế, có khá nhiều tình huống họ phải chịu bó buộc chân tay. Cho dù có rèn luyện cả kiếm thuật lẫn thân thể ở đẳng cấp cao thì cũng hiếm khi họ dùng đến chúng. Khi có người gây chuyện, họ phải giả vờ và nín nhịn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và bỏ qua. Họ phải rèn luyện bản thân tính kiên nhẫn và tự kiểm soát. Máu nóng trong người họ dữ dội hơn bất kỳ ai mà không có chỗ để bùng phát. Royal Road thật sự là lối thoát cho họ. Chỉ nghĩ đến sức mạnh. Họ kiếm tìm những địch thủ hùng mạnh để thách đấu. Họ không cần phải che giấu sự hoang dã ẩn sâu trong bản năng nam giới. Tới đây nào, Undead, làm người thì đứng yên đó. Làm chó thì bước qua đây. Các Geomchi cực kỳ hưng phấn. Họ đã bơi xuyên biển và rèn luyện nhưng không gì tuyệt hơn chiến đấu thật sự như thế này. Cảm giác sung sướng không thể cưỡng lại khi bạn quên hết tất cả mọi thứ và hoàn toàn tập trung chiến đấu. Chưa đủ, ta muốn thêm nữa. Họ phóng lên lưng những con quái tê giác và chiến đấu. Hạ gục tất cả Undead trong tầm mắt. Họ thường sử dụng kiếm nhưng vẫn có thể dùng tốt bất kỳ vũ khí nào nhặt được như đao, chùy sắt, rìu chiến và dây xích. Bởi vì các Geomchi đã thông thạo kỹ năng binh khí nên họ có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mà họ muốn. Có một điểm khác biệt về trọng tâm và bộ phận dùng để tấn công đối với từng loại vũ khí. Nhưng việc sử dụng sức mạnh khi xoay eo trong lúc cầm vũ khí và chém kẻ thù ra làm hai thì cơ bản là giống nhau. Hòa mình vào chiến đấu với những kỹ năng được rèn luyện trong một trận đánh điên cuồng. Quân đoàn Undead đã rút lui. Chiến thắng thuộc về lực lượng phòng vệ Morata. Trong lúc các Geomchi đối phó với lực lượng chính của Undead, các Paladin đã giết chết một Quick có tên Bianca chỉ huy quân Undead và giành thắng lợi. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Khoai Lang, Editor, Marco, Cách Trương.